Phái diễn xuất, chương 54, tôi thua mua công ty cậu, gocchuyenaudio.com, tôi không hầu rượu Trang Khâm biết tửu lượng của mình không tốt. Đầu bên kia điện thoại hơi khựng lại, chợt cười nói. Thầy Trang thầy hiểu lầm rồi, Trình Tổng thích kinh kịch cũng nghe côn khúc lần trước thầy hát côn khúc video kia được chia sẻ rộng rãi, rượu có thể không bắt buộc phải uống, hát hai câu là được hơn nữa nhà làm phim, đạo diễn, phó đạo diễn, còn cả diễn viên khác chúng tôi mời riêng thầy Phương Họa Thanh chỉ đạo mỹ thuật tới, nhiều người cùng ăn cơm như vậy, thầy sợ gì chứ? Trang Khâm cũng trầm mặc bên kia nói tiếp, Trịnh Tổng là người bên chế tác điện ảnh tôi cũng không đắc tội nổi. Thầy cứ hát hai câu đi. Càng là đoàn phim chế tác lớn, vòng luẩn quẩn bên trong càng nhiều, có vài diễn viên nhỏ chỉ vì được xuất hiện trong bộ phim chế tác lớn, sẽ đồng ý làm mọi việc. Chỉ cần có thể ló mặt ra ngoài là có thể nhận được tài nguyên. Trang Khâm không được coi là diễn viên nhỏ, hoặc nên nói cậu không phải là minh tinh nhỏ, tuy chưa quay nhiều bộ phim nhưng cậu là hot boy đang nổi. Mà thân phận hot boy này, trong mắt những người cấp cao, không có bối cảnh thì cũng chỉ là minh tinh mà thôi, có lẽ chưa lưu lạc đến mức độ vì diễn tiếp mà không cần tôn nghiêm, nhưng bữa tiệc như vậy, căn bản không thể từ chối được. Không có công ty làm hậu thuẫn, nhận phim dựa hết vào bản thân, Trang Khâm phát hiện mình vốn không có quyền nói. Không, từ chối bộ phim này, về sau còn có rất nhiều đoàn phim như vậy, hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ tương tự yêu cầu nhiều khi còn cần xã giao nhiều hơn, chẳng lẽ mình đều có thể từ chối hết hay sao? Chỉ trong vài giây, cậu suy nghĩ rất nhiều điều. Thầy Trang, còn đó không? Trong điện thoại vang lên âm thanh. Trang Khâm, tôi đưa trợ lý đi cùng được không? Đương nhiên không thành vấn đề, nhưng trợ lý không ở trong cùng một phòng ăn với chúng ta được, họ ở phòng khác. Tôi biết rồi, mấy giờ? Sau khi cậu debut, loại tiệc tùng này cậu đã tham gia không ít lần, có cái là người đại diện sắp xếp, có cái là bên hợp tác sắp xếp, uống rượu không thể tránh khỏi, những việc khác cậu giả vờ không hiểu gì hết cũng không tham dự. Trong lúc đang hot không bối cảnh cậu vẫn còn có một chút quyền lựa chọn. Giữa hè tháng 7, Trang Khâm mặc một chiếc áo dệt mỏng dài màu đen, thời tiết này mặc như vậy hơi dày, Trang Khâm kéo ngăn kéo ra, tìm được một cái cài áo, nghiên cứu một chút rồi đeo lên. Đây là cài áo Tiểu Đao tặng cậu năm ngoái, có chức năng ghi âm. Chiều hôm đó, thay quần áo xong, Trang Khâm bịt mặt đi ra ngoài. Tiểu Liên vừa lái xe, dọc đường đều cảm thán đúng là phim chế tác lớn, đạo diễn biên kịch đều nổi tiếng, phim mới có thực lực, phim này kiểu gì cũng hot. Cậu ta còn tưởng rằng, trước đó anh Trang từ chối. Định Đông Phong, để quay, Tàng Tâm, thì sẽ một đi không trở lại trên con đường phim văn nghệ cơ. Tiểu Liên không coi trọng, Tàng Tâm, nhưng cậu ta rất coi trọng bộ, Sơn Hà Phá, này, cậu ta rất nhiều lời, đèn đỏ xe dừng, cậu ta hỏi. Anh Trang, chúng ta gạt công ty nhận phim như vậy, có phải nên nói cho chị Mân biết một tiếng không? Chờ, ký hợp đồng xong rồi lại nói, Tiểu Liên nhìn cậu một cái. Giá trị con người của anh Trang, cắt xê đóng phim một tập ước chừng trên dưới 40 vạn, phim dài 50 tập sẽ nhận được cắt xê chưa thuế là 2.000 vạn. Trang Khâm ngồi trên xe, trong lòng lại tính toán, phải làm thế nào mới thắng được cược, chỉ có kỹ thuật diễn và rating được tán thành, giá trị con người cậu mới tăng lên được. gocchuyenaudio.com, tới nơi Tiểu Liên đỗ xe lại, hai người vào thang máy lên tầng. Bên đoàn phim đặt nhà hàng món Nhật trên tầng cao nhất có quy định hội viên, trước khi vào cửa phải cởi giày. Trang Khâm ngồi xuống cởi giày, nói nhỏ với Tiểu Liên. Cậu ở bên cạnh ăn cơm, đừng uống rượu. Em không uống, em còn phải đưa anh về nhà mà. Người khác mời rượu thì cậu cứ vào toilet. Nếu nghe thấy tôi hát côn khúc vậy cũng không thành vấn đề, cũng đừng vào, hợp đồng còn chưa ký, bữa tiệc này tôi không thể dừng giữa chừng. Nhưng cuối cùng, nhất định phải là cậu đưa tôi về nhà. Cậu đã gặp phải không ít chuyện, càng thêm cẩn thận. Tiểu Liên, cậu phải trông chừng tôi cho kỹ. Nhận được nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành, Trang Khâm đã nhắn tin, rất mau đã có người tới dẫn cậu vào, là điều phối viên của đoàn phim, rất khách sáo với cậu. Thầy Trang, chào thầy đi theo tôi. Vào trong, Trang Khâm thấy trong phòng có khá người, khoảng chừng mười mấy. Có diễn viên nam, diễn viên nữ, đã gặp qua ở đài truyền hình nhưng cũng không quen thân. Cậu yên tâm hơn hẳn, chào hỏi từng người, đang định tìm một chỗ trống ngồi xuống, thì điều phối viên bên cạnh chỉ cho cậu một chỗ ngồi. Chỗ kia là để lại cho thầy. Anh ta nhỏ giọng giới thiệu từng người, người này là ai, người kia là ai, rất nhanh đã nói hết một hơi. Trang Khâm ngẩng đầu nhìn, đi tới vị trí gần cửa sổ kia, bên trái là thầy Phương Họa Thanh, đối diện là đạo diễn, bên phải là một người đàn ông hơn 40 tuổi, trên tay đeo một chuỗi Phật châu trồng lên chiếc đồng hồ Patek Philippe, có vẻ chính là ông chủ của công ty chế tác điện ảnh kia, Trình Tổng. Cậu đi qua ngồi xuống, gật đầu chào hỏi người bên cạnh, người chế tác nói. Vị này tôi không cần phải giới thiệu nữa đâu nhỉ, mọi người đều thấy trên TV rồi, thầy Trang Khâm. cái giới này điểm kỳ quái, gặp ai cũng đều gọi là thầy, cô cả. Trang Khâm vội vàng xua tay nói gánh không nổi. Tôi chỉ là một diễn viên nhỏ mới ra mắt, các thầy cô đều là tiền bối. Thái độ của cậu khiêm tốn, dù muốn bắt lỗi cũng không ai nói được. Cánh nổi, một cái Weibo của cậu, like còn nhiều hơn tất cả chúng tôi ở đây cộng lại. Trang Khâm giả vờ không nghe ra ý khác trong lời nói này, vẫn cứ nói không đâu, nhà sản xuất lại bảo. Cậu đến muộn rồi, uống một chén đi. Anh ta rót một ly, đưa cho Trang Khâm. Trang Khâm không nhận, nhìn về phía điều phối viên người đã nói với cậu qua điện thoại rằng không cần phải uống rượu. Điều phối viên ra hiệu bằng tay với cậu. Trang Khâm nói, tôi hơi dị ứng với cồn. Đây là rượu gạo, rất ít cồn, uống một chén, chỉ một chén thôi. Đờ ra mất 2 giây, Trang Khâm nhận lấy rượu nhà làm phim đưa uống xuống. Tửu lượng cậu không tốt, một chén mặt đỏ, 2 chén bắt đầu ong đầu, 3 chén là gục. Những lời khen tặng như lửa đạn tập trung trên người cậu trong chốc lát rồi chuyển tới những đề tài khác. Thiết kế của phòng thiên về tối, mọi người ngồi đối diện nhau, chân đặt ở dưới, Trang Khâm rất không thích thiết kế không đi giày như vậy, bởi vì ai chạm vào bạn một chút cũng không thể biết được là ai. Hơn nữa bốn phía đều là người xa lạ, quả thực rất không được tự nhiên. Cậu không thoải mái cũng đã biểu hiện ra một chút, chỉ là vẫn chưa nói lời nào. Trước khi tới cậu đã ăn qua loa, trong hoàn cảnh này, cậu chỉ cần lấy một phần khoai tây nghiền, ăn từng miếng nhỏ một. Cậu bưng chén trà, nhìn ra ngoài cửa sổ, gocchuyenaudio.com. Bên ngoài cửa kéo bằng kính là khu vườn mấy mét vuông kiểu Nhật, trời còn chưa tối hẳn đèn đã thắp sáng, rất có bầu không khí. Đề tài trước mắt tập trung vào thầy chỉ đạo mỹ thuật do đoàn phim mời riêng tới, Phương Họa Thanh là chuyên gia trên lĩnh vực đạo cụ hóa trang phục phim cổ trang, xuất thân học lịch sử, là họa sĩ nghiệp dư, mấy năm gần đây có mấy bộ phim chế tác tốt, sau lưng đều có bóng dáng của hắn. Ban đầu thầy Phương và những người khác đang đàm luận họa tác, trình tổng kể trong nhà mình có cất chữ thứ gì, họa tác do vị đại gia triều đại nào vẽ, ai vẽ như thế nào, nhưng đề tài này không phải ai cũng có thể tham gia đàm luận. Trang Khâm từ lúc vào cửa đã giả vờ tự kỷ, tính cách cậu như vậy, vốn đã không thích tham dự vào những buổi tiệc thế này, ngờ đâu nói một lát có người nhắc tới hí khúc. Là thầy biên kịch nhắc tới Thang Hiền Tổ. Trình Tổng, ngài thích nghe nhất là kinh kịch kịch bản của Thang Hiền Tổ, ngài có thích không? Có chứ, ồ, ngài thích nhất vở nào? Trình Tổng nói là Mẫu Đơn Đình. Tôi xem trên mạng có một video thầy Trang hát côn khúc phải không, vở thầy hát là Mẫu Đơn Đình nhỉ? Tôi không để ý lắm. Bỗng bị nhắc tới, Trang Khâm nghe vậy thì bảo, là, Nam Kha Ký, vở đó cũng là do Thang Hiền Tổ sáng tác. À, vậy tôi nhớ nhầm rồi, tôi cứ tưởng thầy hát vở Mẫu Đơn Đình, kia chứ, vậy thầy đã từng hát nhân vật Đỗ Lệ Nương chưa? Trang Khâm biết rất có thể đề tài này ngay từ đầu đã được chuẩn bị sẵn, nhưng cậu vẫn giả vờ không biết gì cả, nói tiếp. Không, tôi thường hay hát tiểu sinh và võ sinh, hát đào thì ít lắm. Đừng bảo là muốn cậu hát Đỗ Lệ Nương chứ. Không phải cậu không hát được vai đào, nhưng biểu diễn trên sân khấu và hiến nghệ trong bối cảnh này là hai chuyện khác nhau. Muốn nói bắt cậu làm gì, thì thực ra cũng không phải, chỉ là hát một bài. Tiểu Liên phòng bên bị bắt uống rượu, thì chạy ra ngoài, một lát lại bị người trong toilet phát hiện kéo lại, đành phải uống 2 chén, cậu ta lại tìm cơ hội chạy ra ngoài, lúc này không dám chạy vào toilet nữa, trước cậu ta lén lút chạy tới trước cửa phòng mấy người anh Trang xem trộm một lúc, sau lại chạy ra khu nghỉ ngơi ngoài nhà hàng, ngồi xuống. Dù là có ai muốn ra khỏi cửa cũng phải đi qua đây. Khâu Minh và Lý Mộ còn cả luật sư, vừa mới ký xong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, nói tạm biệt với cổ đông nhỏ của truyền thông Duyệt Động xong, hai người chọn luôn vài món ở hội sở bàn chuyện làm ăn này, giải quyết bữa tối. Khâu Minh đói bụng ăn rất nhanh, vừa ăn vừa hỏi Lý Mộ. Sao anh lại vội vã mua lại cổ phần với giá cao như vậy chứ? Chờ thêm một thời gian nữa, có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền tiêu phí. Lý Mộ lời ít ý nhiều. Tốn nhiều thời gian, đĩa thức ăn trước mặt hai người được phân chia ranh giới rõ ràng, đũa của cả hai đều sẽ không gắp những món ở gần đối phương. Ra khỏi hội sở, phải đi tới thang máy, lúc đi ngang qua một nhà hàng Nhật, Khâu Minh tinh mắt để ý tới một người. Kia hình như là trợ lý của Trang Khâm, Tiểu Liên, Khâu Minh, đúng vậy, trông rất giống cậu ta. Lý Mộ chống tay lên cằm, nhìn thoáng qua rồi đi tới. Tiểu Liên ngồi trên sofa đối diện nhà hàng, phát sầu nhìn chằm chằm phía cửa. Đi ăn cơm ở đây à? Tiểu Liên ngẩng đầu thấy hai người. Thật khéo, Lý Tổng và Khâu Tổng cũng tới ăn cơm à, tôi đi cùng anh Trang tới đây. Những người khác đâu? Lý Mộ hỏi, sao không đi cùng, gocchuyenaudio.com. Anh ấy đang ăn cùng với người bên đoàn phim, tôi không có tư cách cùng đi vào, vẫn còn đang ở trong đấy. Thế sao cậu lại ngồi đây? Khâu Minh thấy lạ, ông chủ của cậu không cho cậu ăn à? Không không, là tôi tự đi ra ngoài, trợ lý chúng tôi ăn ở phòng bên, tôi không dám uống rượu nên mới trốn ra, lát nữa còn phải để ý anh Trang, đưa anh ấy về nhà. Nhìn tình hình này có vẻ sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng chỉ sợ nhỡ đâu. Cậu không uống rượu, Khâu Minh nói, sao tôi lại ngửi được mùi? Tiểu Liên còn chưa kịp đáp, Lý Mộ đã hỏi. Trong phòng nào, Lý Mộ nghe thấy là ăn cơm cùng bên đoàn phim, còn chưa nghĩ nhiều tận tới khi anh đi vào, lại nghe được tiếng hát côn khúc thánh thót. Anh đứng ngoài cửa, nghe thấy bên trong rất yên tĩnh, Trang Khâm hát điệu hát huyền chuyển động lòng người, mềm mại chọc người, ai nghe xong cũng phải tê dại. Nhưng cậu mới hát vài câu, đã dừng lại, hỏi hát như vậy thôi được không, kết quả lại có người bảo cậu hát thêm, nói hát rất hay. Tôi, vẫn còn phải hát tiếp, trích đoạn này tôi đã hát xong rồi. Chỉ mới nghe giọng cậu, Lý Mộ đã tưởng tượng được dáng vẻ ứng phó có chút mệt mỏi của Trang Khâm. Thôi được rồi, đừng là thầy Trang của chúng ta khó xử nữa, không hát nữa cũng được, phạt cậu một chén. Trang Khâm như muốn từ chối, vừa mới nói, tôi, đã bị giọng nói khác chen vào cắt lời. Lý Mộ không nghe nổi nữa, đang định đi vào, Tiểu Liên từ sau lưng túm lấy tay anh. Lý Tổng anh đừng vào. Lý Mộ xoay người, nhìn cậu ta. Vừa rồi anh Trang đã bị yêu cầu hát khúc, bây giờ muốn đưa anh ấy về, là trắng trợn để cho người ta chế giễu. Vừa rồi nhắn tin với anh Trang, Trang Khâm nói phải tầm 10 giờ mới kết thúc được, làm phiền cậu ta đợi cậu. Trên lý thuyết, với địa vị của anh Trang, dưới tình huống này có thể không thành vấn đề, nhưng anh Trang lại xui xẻo ở chỗ không có chỗ dựa, công ty họ vốn cũng không lớn, bây giờ làm loạn, một người đơn đà độc đấu, cũng chỉ có thể như thế. Tôi vào là được, Tiểu Liên đứng bên ngoài, gõ cửa. Ngại quá, cậu ta hé ra một khe cửa. Thầy Trang, có điện thoại, là bên đoàn phim điện ảnh bên kia, anh tới nghe máy một chút. Lý Mộ đứng ngoài cửa thấy bên trong đèn sáng, Trang Khâm mặc một thân đen, tất trắng, cậu nói xin lỗi trước rồi mới đi ra, khuôn mặt ửng đỏ, có vẻ đã say rượu. Cậu vừa đi ra Tiểu Liên đã đóng cửa lại. Anh Trang, sao anh uống nhiều thế? Cậu ta đỡ Trang Khâm đi về một góc vắng người. Mới, chỉ mấy chén, thực sự không từ chối được, không sao đâu, sắp kết thúc rồi. Trang Khâm nói, thoáng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lý Mộ, đôi mắt đã ngà say lại trợn tròn. Tiểu Liên giải thích, Lý Tổng và Khâu Tổng ăn cơm ở bên cạnh, đúng lúc thấy em. Lý Mộ nói, muốn hỏi cậu ngày mai có chuyển nhà được không? Tôi rảnh, cậu gãi gãi mặt. Lý Mộ hỏi cậu, mấy ngày nay cậu tới mấy đoàn phim rồi? Ngày nào cũng phải uống rượu với bên đoàn phim. Hát khúc như vậy, cặp năm đoàn, chuyện này làm tốt ngày mai sẽ qua ký hợp đồng. Lúc đi toilet ra, thầy biên kịch kia nói với cậu, nói cậu hát rất tốt, lãnh đạo vừa lòng, ít nhất là con số này, anh ta giơ 6 ngón tay. 60 vạn một tập, ngày mai cậu ký hợp đồng, còn có thời gian chuyển nhà không? Tôi không có nhiều đồ đạc lắm, quần áo cũng ít. Một lần dọn không xong, thì dọn hai lần. Cậu dựa vào tường, ngửa đầu nhìn Lý Mộ, đôi mắt đỏ lên, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn trên hành lang, bên trong lấp lánh ánh sao. Lý Mộ nhíu mày, gocchuyenaudio.com. Sao cậu có thể dùng dáng vẻ này hát khúc trước mặt người khác đây? Lý Mộ nói, tôi đưa cậu về nhà. Trang Khâm lắc đầu, chờ tôi quay lại cũng sắp kết thúc rồi, nhà làm phim uống gục rồi là kết thúc. Tôi thấy cũng sắp gục rồi đấy. Bây giờ anh bảo tôi đi, nỗ lực vừa rồi của tôi không phải là uổng phí cả hay sao? Vẻ mặt Lý Mộ càng xa sầm, Trang Khâm chống tay vào tường. Tôi vào trong rửa mặt. Cậu mở vòi nước vốc một vốc nước, rút miếng giấy lau mặt, cậu nhìn bản thân trong gương, tầm mắt có chút mờ, chỉ cảm thấy trong gương cứ như không phải mình vậy. Lúc phải quay về phòng, sự nhẫn nại của Lý Mộ đã gần như tới cực điểm, anh nắm lấy tay Trang Khâm, kéo cậu ra bên ngoài. Ấy, anh, tôi phải quay lại anh. Lý Mộ, đừng nói nữa, cậu không phát hiện mình đã sắp chảy cả nước rồi à? Trang Khâm trầm mặc một chút. Anh đừng dùng nhiều sức thế chứ. Xin lỗi, tay Lý Mộ thả lỏng một chút, ngữ khí mềm lại. Cậu muốn đóng phim, công ty của tôi và Khâu Minh có phim mới muốn đầu tư, mắt xem kịch bản của cậu lành nghề hơn chúng tôi, kịch bản cậu tự chọn, cát xê cậu tự định đoạt. Không được, cậu không thể chọn lựa được. Lý Mộ, công ty của cậu đã đổi chủ rồi. Trang Khâm sững sờ, Lý Mộ lạnh mặt, tôi, Trang Khâm khó hiểu, là sao, anh, tôi thua mua vài công ty nhỏ. Lý Mộ không đổi sắc mặt, nhìn cậu đi ngược giày thì nhắc cậu một câu. Trang Khâm đổi lại hai bên trái phải, đi giày lại, nghe thấy giọng nói bình tĩnh mang theo sức mạnh của Lý Mộ. Mới vừa nhìn danh sách nghệ sĩ, công ty quản lý cậu, hình như bị tôi không cẩn thận thua mua mất rồi. Trang Khâm, cậu biết Khâu Minh ban đầu tiến quân ngành sản xuất phim điện ảnh, dựa vào việc thua mua công ty nhỏ, điển hình của việc có tiền không làm theo quy củ, cá lớn nuốt cá bé. Lý Mộ là đối tác của hắn. Nhưng cậu nhớ rõ tuy rằng truyền thông Duyệt Động cuối cùng cũng sụp đổ, nhưng đời trước không hề bị công ty của Khâu Tổng thua mua. Cậu bắt đầu chìm vào cơn mơ hồ, cũng không nói gì nữa, chậm gì đi giày xong, nghe thấy Lý Mộ mắng một câu thô tục bất nhã, bên trong ẩn chứa âm thanh tức giận. Về sau còn có người bảo cậu hát khúc nữa, thì bảo gã cút. Cách chương.